Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Tóm tắt sơ qua tập trước, Sophia đưa Tô Bạch tới gặp một vị chuyên gia để tư vấn và điều trị về tâm lý. Ở đây thì Tô Bạch gặp được một bức tranh vẽ hai mẹ con đang đứng ở trên thảo nguyên. Và khi mà Tô Bạch ra về thì có một giọng nói như là một hồn ma vậy, bảo là Tô Bạch có cảm thấy cái đứa bé trong tranh kia có giống mình hay không. Và từ đây có vẻ như là bắt đầu thêm cái tình tiết ở London nước Anh rồi. Mà các bạn sẽ cùng theo dõi tập này nha. Và kênh của chúng ta thì đang trên hành trình tiến tới 20.000 sub. Vì vậy Tiến mong là các bạn có thể ủng hộ kênh để kênh của chúng ta sớm được 20.000 sub nha. Chương 230, Tiểu Loli đáng yêu. Sophie và Edward Burnett đứng ở trên cùng. Vẻ mặt của Edward Burnett âm trầm, dáng vẻ của Sophia thì lạnh nhạt hơn nhiều. Cũng đúng, là một thính giả thì có chuyện quỷ dị nào mà cô ta chưa thấy qua đâu. Cô ta lại bắt đầu sao? Sophie nhận lấy găng tay của một nhân viên nghiên cứu khoa học đưa tới, đeo ở trên tay của mình. Cô ta đã ngủ say nửa năm, không biết vì sao lại thức tỉnh. Lúc đầu hai nhân viên ghi chép số liệu bị thôi miên, sau đó một người đi vào xem tình hình thì cũng bị thôi miên nốt. Lúc Edward Burnett nói ra những lời này, trong giọng nói của ông ta tràn đầy bất đắc dĩ. Sophia đi về phía trước mấy bước, lại bị Edward Burnett giữ cổ tay lại. Thôi miên của cô ta có tác dụng trong vòng 5 mét đấy. Đây là do lần trước cô ta thức tỉnh, chúng tôi đã tính toán và đo lường được. Hiện tại chúng tôi không rõ có phải năng lực của cô ta tăng lên hay không. Sophia nhìn xung quanh lắc đầu. Không sao, tôi đến gần cô ta nhìn xem thôi. Nếu như cô ta có thể thôi miên tôi, như vậy năng lực thôi miên của cô ta không liên quan gì đến khoảng cách xa hay gần. Thân là một cường giả hệ thực vật, Sophia rất tự tin về tâm cảnh và tu vi tinh thần của mình. Bình thường thời gian mà cô ta thức tỉnh là nửa tiếng, sau nửa tiếng thì cô ta sẽ tự động rơi vào trạng thái ngủ say. Edward Burnett nhìn thoáng qua bảng ghi chép của nhân viên. Còn khoảng 15 phút nữa là cô ta sẽ rơi vào ngủ say. Những người trong phòng kia bị cô ta quay thành đồ chơi sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng đâu. Edward Burnett nói với cả tất cả mọi người. Còn thất thần làm gì vậy? Tất cả tiến hành ghi chép số liệu lần đầu tiên tiêu bản tỉnh dậy trong vòng nửa năm qua đi. Nhìn cho kỹ, không được xảy ra sơ suất gì đâu. Vâng, ok. Tất cả nhân viên đều khôi phục lại bình tĩnh rồi. Một lần nữa bắt đầu trở về cương vị, tiến hành công việc ghi chép của mình. Nhưng mà những người bảo vệ ở xung quanh vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh. Đối với cả bọn họ mà nói thì đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy loại chuyện này. Trong lòng của bọn họ ngoài cảm giác khẩn trương ra thì còn có hưng phấn nữa. Sophie thì tránh thoát khỏi tay của Edward Burnett, ra hiệu cho Edward Burnett không cần lo lắng cho chính mình đâu. Sau đó trực tiếp đi về phía trước, mở cửa thủy tinh ra, đi vào. Ngay chính giữa phòng thủy tinh là một bình chứa. Trong bình chứa đều là dung dịch dinh dưỡng, xung quanh thì còn có rất nhiều thiết bị cảm ứng nữa. Trong dịch dinh dưỡng này là một đại não không ngừng chìm nổi. Đúng thế, là một đại não sống bên trong dung dịch. Sau khi tách đại não ra khỏi thân thể con người, liền đem đặt nó ở trong này. Chỉ nghe thôi cũng cảm thấy giận cả người rồi. Nhưng mà Sophie hiểu rõ, đại não này không phải là do người của sở nghiên cứu lấy ra nuôi dưỡng, cũng không phải là kiệt tác của một tổ chức nào đấy của nước Anh hay châu Âu, mà chính là hơn 10 năm trước được một người đưa qua đây. Khoa học không ngừng phát triển từng ngày. Từ điểm này có thể thấy, hơn 10 năm trước, người có thể làm ra được bước này, nghĩ đến đâu cảm thấy khủng bố rồi. Cô phiền quá, cô cách xa tôi một chút được không nào? Hơi thở trên người của cô khiến cho tôi cảm thấy đáng ghét đấy. Hiện tại tôi cũng chỉ dựa vào bình dinh dưỡng này để sống sót thôi. Trên người cô có nhiều thực vật như vậy, có phải là cô muốn dành ăn với tôi không? Một giọng nói trẻ con xuất hiện trong đầu Sophie. Lúc này thì Sophie cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Trước đó bên chỗ cô ta cũng đã tiến hành kiểm tra và phân tích qua thứ này rồi. Chỉ là khi đại não còn đang ở trong trạng thái mê man. Đây là lần đầu tiên Sophie nhìn thấy cô ta thức tỉnh. Đoán chừng nhóm của mình cũng sẽ nhanh chóng đi tới thôi. Thế nhưng Edward Burnett nói cô ta chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà những người khác hẳn là không đến kịp rồi. Lui ra! Cô còn dám đến gần tôi nữa, cẩn thận tôi gọi tiểu bạch tử đến đánh cô đấy. Giọng nữ non nớt mang theo lửa giận. Lúc này thì ba nhân viên bị thôi miên bò loạn trên mặt đất đã khôi phục bình thường. Sau đó nhanh chóng ra khỏi căn phòng thủy tinh này. Hiển nhiên ba người bọn họ đã sợ vỡ mặt rồi. Tiểu bạch tử. Sophie nhíu mày. Có lẽ tiếng Trung và Anh khác biệt, khiến cho Sophie không hiểu tiểu bạch tử là chỉ ai. Nếu như Sophie là phụ nữ Trung Quốc, có lẽ cô ta ngay lập tức sẽ hiểu ra được tiểu bạch tử là ai. Dù sao cả buổi sáng ngày hôm nay, người này đều đi bên cạnh cô ta mà. Làm sao mà anh đần như vậy hả? Bây giờ còn chưa tới nữa. Thật đúng là không biết nói gì cả. Anh thế mà còn lạc đường. Đừng mò mẫm nữa, đi nhanh lên. Cô đừng có ồn ào nữa, chết tiệt. Tô Bạch không nhịn được mắng một câu. Con nhóc này không ngừng ầm ĩ. Hơn nữa hắn còn không biết bịt lỗ tai lại. Giọng nói của đối phương không ngừng vang lên trong đầu của hắn. Loại cảm giác này giống như là không còn tính tư mật gì vậy. Giống như đang làm tình thì có một người xa lạ đứng bên cạnh cầm một chiếc camera quay lại. Khoảng cách của máy quay chỉ là cách bạn có mấy centimet mà thôi. Cuối cùng sau một lúc đi tới đi lui, Tô Bạch đi tới một nơi được xây dựng khác biệt so với cả những nơi khác. Cửa là cửa điện tử, cần đến vân tay để mở ra. Nơi này được bố trí đơn giản, chỉ mang tính chất tượng trưng. Dù sao so với cả những cánh cửa hiện đại thì cánh cửa này có hơi lạc hậu. Sở nghiên cứu tâm lý không phải là nơi nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Phần tử khủng bố cũng chẳng có đến nơi tập kích đâu. Cũng may, ngoài cửa còn có một bảo vệ. Tô Bạch đi đến chào hỏi đối phương. Tiên sinh, nơi này không thể đi vào. Đối phương còn chưa có nói xong thì Tô Bạch đã đi đến đánh vào cổ của anh ta rồi. Lúc này nhân viên bảo vệ đã hôn mê. Lấy sức của Tô Bạch hiện tại, muốn đi đánh ngất xỉu một người bình thường là chuyện đơn giản. Tô Bạch đưa tay của đối phương lên chỗ cảm ứng, cửa lập tức mở ra, Tô Bạch cứ thế đi vào. Bên trong thì khá rộng rãi, phần lớn mọi người đều tập trung ở xung quanh căn phòng kính kia. Trong lúc nhất thời, không có ai để ý tới Tô Bạch lén lút đi vào. Ây, cuối cùng anh cũng đến rồi, tôi mệt quá rồi đấy, cảm giác rất muốn ngủ. Nếu như anh không tới, tôi thật sự ngủ mất thôi. Tôi nói cho anh biết nhá, thời gian một giấc ngủ của tôi rất dài đấy, đại khái khoảng là nửa năm gì đấy. Tô Bạch tiếp tục đi vào trong. Lúc này nếu không muốn bị người ta phát hiện ra, thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Những nhân viên bảo vệ lập tức phát hiện ra Tô Bạch, đồng thời tất cả họng súng đều nhắm về phía Tô Bạch. Edward Burnett hơi nghi hoặc nhìn sang Tô Bạch, là bệnh nhân mà Sophie giới thiệu. Địa vị không đơn giản. Thế nhưng đối phương cứ thế không hiểu chuyện, xông tới đây. Xem ra vẫn nên sử dụng một số biện pháp rồi. Tiên sinh, nơi này không phải nơi cậu đến được đâu. Edward Burnett lập tức nói với Tô Bạch. Tô Bạch nhún vai, chỉ vào trong tủ kính. Là giọng nói trong đó gọi tôi tới. Lúc đầu tôi đã rời đi rồi. Sophia cũng phát hiện ra Tô Bạch. Cô ta ở trong phòng thủy tinh vẫy tay ra hiệu để Tô Bạch đến. Sophia hơi lo lắng. Nếu như những người này nổ súng khiến cho Tô Bạch phản kích, như vậy sở nghiên cứu này hoàn toàn rối loạn. Bình thường Tô Bạch không thể ở chỗ này chủ động giết người. Thế nhưng nếu như mạng sống của hắn ta bị uy hiếp, nhất định sẽ bảo vệ mạng trước. Những chuyện khác nói sau, loại quan hệ nhân quả gì đó đều bị quên sạch sành sanh thôi. Vẻ mặt của Edward Burnett bình tĩnh vẫy tay ra hiệu cho Tô Bạch đi ra. Ông thật sự không muốn một bệnh nhân tâm thần đi vào nơi quan trọng, cũng là nơi tư mật nhất của sở nghiên cứu. Tô Bạch đi đến mở cánh cửa phòng thủy tinh ra. Vẻ mặt của Sophie thì nghiêng ngẫm nhìn Tô Bạch. Anh có biết nơi này là phương Tây không? Ờ. Tô Bạch từ chối cho ý kiến. Cho dù sau lưng của anh có người phụ nữ kia, thế nhưng chúng tôi vì tôn nghiêm của mình và... Đừng nói nhảm nữa được không? Là thứ này gọi tôi đến đấy. Tô Bạch chỉ vào đại não đang được nuôi dưỡng trong dịch dinh dưỡng kia, sau đó ngạc nhiên nói. Phương thức tồn tại này rất ngầu đấy. Đúng thế, rất ngầu. Sắc mặt Sophia không hề dễ nhìn. Ê, rốt cuộc anh đã đến rồi. Tôi chờ anh thật lâu đấy. May mà tôi không ngủ. Giọng nói của cô bé lộ ra vui mừng. Được rồi, tôi đến đây là để nghe những câu chuyện liên quan đến cha mẹ tôi. Tô Bạch nói, đây là nguyên nhân khiến hắn đến đây. Ai biết vào lúc này, giọng nói của cô bé kia lập tức trở nên già nua. Một tiếng thét chói tai của bà lão. Ê, rốt cuộc cậu đã đến rồi. Lúc trước gã kia giam tôi ở đây, hại tôi gặp nhiều tra tấn thống khổ lắm. Tôi muốn con của ông ta chôn cùng, chôn cùng, chôn cùng. Tô Bạch mặt nghẹt ra, còn mẹ nó. Một loại cảm giác cầu huyết không ngừng xuất hiện trong đầu Tô Bạch. Lão bất tử này, vì muốn hấp dẫn mình đến đây, thế mà lại vứt bỏ hết mặt mũi, giả làm bộ tiểu loli sao? Thật ra thì bà ta không cần phải làm như vậy. Tô Bạch không phải loại người thích đem tiểu loli về nhà xem như cá cảnh gì đấy. Đối phương chỉ cần nói đến chuyện liên quan đến cha mẹ của hắn thôi, hắn nhất định sẽ đến, hoàn toàn không cần thiết vứt hết mặt mũi đi như vậy. Chú thích: dẫn loli về nhà xem cá vàng ám chỉ những người có sở thích ấu dâm. Hết chú thích. Lúc trước dáng vẻ on nền, lúc thì cười hì hì, lúc thì làm nũng, bây giờ sau khi xé rách lớp vỏ ngụy trang, lộ ra dáng vẻ già nua chân thực. Chuyển biến này quả đúng là có hơi kinh người. Cùng lúc đấy, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ quét tới. Ngay lúc phong cách của bà lão chuyển biến, Tô Bạch vô thức đặt hai tay lên hông, chuẩn bị lấy địa ngục hỏa xót gan ra. Thế nhưng trong nháy mắt này, hắn cảm thấy đại não của mình như bị đánh trúng một kích vậy. Cả người cảm thấy trời đất quay cuồng, quỳ trên mặt đất, hai tay chống lên mặt đất, mắt, lỗ tai và lỗ mũi bắt đầu chảy ra máu tươi. Hiện tại trong đầu Tô Bạch giống như có một cơn gió lốc vậy, khuấy động đến mức long trời lở đất, bởi vì đau đớn cho nên mặt mũi của Tô Bạch trở nên vặn vẹo. Sophie thì đứng ở bên cạnh sửng sốt, lúc này hai dây leo của cô ta mới nới rộng ra. Cô đi ra đi, cho tôi giải quyết xong những kẻ thù này, tôi sẽ cho cô một món quà. Mặt khác, không cho phép những người khác đến gần nơi này. Tôi nói lời giữ lời. Giọng nói của bà lão vang lên trong đầu của Sophia. Sophia do dự và chần chờ. Sau cùng cô liếc thoáng qua Tô Bạch, khẽ gật đầu, lùi về phía sau, rời khỏi căn phòng thủy tinh này. Năng lực của đại não này không lớn, nếu không bà ta sẽ không bị giam cầm ở đây nhiều năm như vậy. Cho nên độ nguy hiểm rõ ràng đã bị rút ngắn đi rất nhiều rồi. Mặt khác, bà ta ra tay với Tô Bạch. Cô ta nhiều nhất chính là thấy chết không cứu, không phải là cô ta cưỡng ép Tô Bạch tới, mà là do Tô Bạch tự mình đến đây. Quan hệ nhân quả không chút nào liên quan đến cô ta. Cộng thêm bà lão đã nói cho mình một món quà rồi, Sophie cảm thấy mình không có lý do từ chối. Cậu ta sao vậy? Edward Burnett nhìn Tô Bạch thống khổ, quỳ gối trên mặt đất, lo lắng hỏi. Ông không quen biết Tô Bạch, thế nhưng lương y như tử mẫu, Edward Burnett vẫn luôn là người có y đức. Thật xin lỗi, hiện tại nơi này do chúng tôi hoàn toàn tiếp quản. Ánh mắt Sophie đảo quanh tất cả nhân viên bảo vệ ở nơi này, vẫy tay nói, giới nghiêm, tuân lệnh. Tất cả nhân viên bảo vệ đi lên một bước, cách ly căn phòng thủy tinh này với bên ngoài, không cho phép nhân viên nghiên cứu khoa học nào đến gần. Sophia, tôi muốn đi chống án, tôi sẽ khiếu nại các người. Các người lạm dụng chức quyền, các người... Sophia đặt tay mình lên mặt của Edward Burnett. Một mùi hương thơm ngát tỏa ra. Lúc này thân thể của Edward Burnett mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Tô Bạch vô số lần muốn dùng tinh thần và ý chí của mình để kiểm soát cơ thể của hắn. Rút súng ra, bắn nát thứ đáng chết này. Thế nhưng mỗi lần hắn muốn dùng tinh thần và ý chí, liền vô tình bị tách ra. Tất cả những nỗ lực của hắn đều thất bại. Lúc trước cha cậu tra tấn tôi, đối với cả những gì bây giờ cậu phải thừa nhận mà nói, thật đúng là chín châu mất một sợi lông, không có gì đáng kể. Giọng nói của bà lão mang theo một sự thoải mái khi có thể trả thù. Tô Bạch càng thống khổ, bà ta lại càng vui vẻ, càng hưng phấn. Khóe miệng Tô Bạch nở nụ cười, bởi vì đau đớn khiến cho hắn cắn chặt môi đến mức bật máu rồi. Máu tươi chảy ra, thế nhưng thân thể của hắn đang thay đổi. Ồ, thì ra trong cơ thể của cậu còn có một loại lực lượng khác. Hey, cậu vẫn quá xem thường tôi rồi. Cậu cho rằng cậu có thể dưới sự áp chế của tôi đổi sang một loại huyết thống khác sao? Hơi thở cương thi vừa mới xuất hiện đã bị dập tắt rồi. Tô Bạch phát ra một tiếng hét thảm, giữa hàm răng đều là tơ máu. Hey, đừng cố gắng chống đỡ làm gì cả, chết sớm một chút, như vậy cũng sớm được giải thoát, không phải sao? Cút! Trên cổ Tô Bạch nổi đầy gân xanh. Đúng vậy, nhưng một giây sau thì cảm giác linh hồn bị xé rách khiến cho hắn cảm thấy choáng váng, quỳ xuống mặt đất. Ê, cậu không dậy nổi đâu, không dậy nổi. Tô Bạch nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào trong da thịt. Thế nhưng hắn không cảm thấy đau đớn. Đây là trên phương tiện tinh thần, hắn đã hoàn toàn bị nghiền ép rồi. Một loại nghiền ép không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Alo. Sophie nghe máy, chuyển camera về phía Tô Bạch. Anh nhìn thấy gì không? Nhìn tình hình này thì anh ta chống đỡ không được bao lâu đâu. Khoảng 15 phút nữa chúng tôi mới có thể đến đây. Cô cảm thấy còn kịp không? Thông qua tai nghe, giọng nói của Rainy chuyển đến. Có lẽ không kịp đâu. Edward Burnett nói, thời gian mỗi lần thứ này thức tỉnh chỉ có nửa tiếng thôi. Hiện tại chỉ còn chưa đến 5 phút nữa. Thứ kia có lẽ sẽ tra tấn Tô Bạch thêm một lúc. Đến giây phút cuối cùng sẽ để cho Tô Bạch hoàn toàn tử vong. Thật đáng tiếc, tôi không thể tận mắt nhìn thấy quá trình này. Đúng rồi, Sophia, báo cáo điều tra cô viết chi tiết một chút nha. Tôi hiểu. Sophia cúp máy, khoanh tay bình tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn dáng vẻ thống khổ của Tô Bạch trong phòng thủy tinh. Không biết vì sao, nhìn gã đàn ông lần lượt bị dãy dụa đứng lên, khiến cho con ngươi của cô ta có một loại cảm giác bị đâm đau vậy. Ánh mắt Tô Bạch bắt đầu trở nên mơ hồ. Tất cả trước mắt của hắn dường như không còn chân thật nữa rồi. Giống như hắn đã biến thành một người trong suốt. Hình như hắn không còn tồn tại. Thân thể của hắn, linh hồn của hắn, ý thức của hắn, tất cả đều chuẩn bị tiêu tán. Đây là một kết cục hoàn toàn bị xóa bỏ. Mà đối với cả những thứ trước mặt này, Tô Bạch hoàn toàn bất lực. Thời gian dần dần trôi qua, Tô Bạch thân thể mất đi sức lực. Cả người của hắn thì không còn quỳ trên mặt đất nữa mà chính là nằm trên mặt đất. Ánh mắt rời rạc, bờ môi thì run rẩy, giống như đã biến thành người thực vật vậy. Hey, bây giờ cậu có thể chậm rãi chờ đợi, chậm rãi thưởng thức cảm giác tử vong. Nếu như không phải bởi vì tôi còn cần phải ngủ say, tôi thật sự muốn tra tấn cậu 100 năm. Hiện tại trong đầu Tô Bạch có một loại ý niệm. Nếu như lúc trước thật sự là do cha của hắn để thứ này lại ở đây, vì sao không tiến hành thêm một bước để đảm bảo an toàn cho người xung quanh? Hiện tại thì hay rồi, con trai của ông biến thành dáng vẻ như vậy. Người khác đều là hố của cha, làm sao đến lượt hắn lại bị cha gài hàng vậy? Không thể không nói, lúc sắp chết đến nơi rồi, khi mà ý thức hoàn toàn rời rạc, trong đầu của Tô Bạch thế mà còn xuất hiện lại ý nghĩ này. Quả thật suy nghĩ này của một kẻ tâm thần mà. Người bình thường thì không cách nào hiểu được. Ai sẽ là người cứu được Tô Bạch đây? Tại khách sạn, trong phòng. Sau khi Tô Bạch đi, Tiểu Gia Hỏa lại trong phòng khách, cầm điều khiển từ xa lên xem TV. Bình thường đều là Cát Tường giúp cậu bé lựa chọn phim. Lựa chọn đến bộ phim hoạt hình mà cậu bé yêu thích. Tiểu Gia Hỏa sẽ vỗ tay, sau đó ôm điều khiển từ xa vào trong ngực. Cát Tường rất yêu thương Tiểu Gia Hỏa. Thỉnh thoảng sẽ chú ý đến nhiệt độ của Tiểu Hòa, không khí và mang thêm một số bánh cùng với cả đồ uống cho Tiểu Gia Hỏa. Đúng vào lúc này, Cát Tường giống như bỗng nhiên nhận được cái gì đó vậy. Nó nhảy xuống ở ghế sofa, đứng ở trên ban công. Thời gian ở chung với cả Tô Bạch cũng đã khá lâu rồi. Đối với cả hơi thở của Tô Bạch, Cát Tường khá mẫn cảm, cũng có thể nhanh chóng phân biệt ra được. Nó có thể cảm ứng ra được hơi thở của Tô Bạch đang không ngừng suy yếu, thậm chí là sắp chết. Đối với cả chuyện này thì Cát Tường thỏ ra thờ ơ. Nó chỉ yên lặng ngồi trên ban công hóng gió thôi, liếm móng vuốt của mình, sửa sang lại bộ lông. Cát Tường và Tô Bạch không có bao nhiêu tình cảm cả. Nó đi theo Tô Bạch không phải bởi vì Tô Bạch là chủ nhân của nó. Trên thực tế, từ khi vừa mới bắt đầu thôi, nó đã coi Tô Bạch như một người khách qua đường rồi. Một chỗ ở tạm thời sau khi Lệ Chi rời đi. Lệ Chi sẽ trở lại, chỉ là hơi lâu thôi. Điều này Cát Tường rất có niềm tin. Hắn chết thì chết, không có hắn thì cuộc sống vẫn rất tốt thôi. Tránh khỏi hắn bất ngờ lên cơn điên. Hiển nhiên, đối với cả chuyện lần trước Tô Bạch đem Sở Triệu trói ở trong nhà, Cát Tường vẫn rất để ý. Nó biết sự tồn tại của Radio King gì. Dù sao nó vẫn luôn đi theo Lệ Chi. Nó hiểu được việc đem người có liên quan đến nhiệm vụ hiện thực đến nhà có bao nhiêu mạo hiểm. Người như thế sao có thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ được chứ? Hắn chỉ có thể mang đến nguy hiểm cho Tiểu Gia Hỏa thôi. Hắn là một người cha không có trách nhiệm, một người bệnh tâm thần, rất bất chợt cho sự trưởng thành và tương lai của đứa nhỏ. Chết thì chết, chết đi cho sạch sẽ. Cát Tường rất thỏa mãn nhìn bóng dáng phản chiếu của mình trong gương, ưu nhã bước về phía phòng khách. Sau đó Cát Tường ngây người, nó nhìn thấy Tiểu Gia Hòa không biết vì sao lại nhảy xuống khỏi sofa, hai tay đặt lên bàn trà, cầm cặp da của Tô Bạch. Cặp da rơi trên mặt đất, rơi xuống trước mặt Tiểu Gia Hòa. Bên trong thì có rất nhiều thẻ, ở vị trí bắt mắt nhất chính là thẻ căn cước của Tô Bạch. Nhìn thấy ảnh chụp của Tô Bạch, Tiểu Gia Hòa rất vui vẻ, ngón tay nhỏ chỉ về phía thẻ căn cước, trong miệng thế mà không còn i i a a nữa, mà chính là gian nan nói: "Cha, cha." Một bên Cát Tường giống như bị điện giật vậy, ủy khuất nằm trên đất, dùng hai móng vuốt che mắt của chính mình đi. Câu nói đầu tiên của Tiểu Gia Hòa, thế mà không phải là mèo, mà chính là cha sao? Vì sao? Rõ ràng nó là người chăm sóc cho Tiểu Gia Hòa. Cái tên Gia Hòa Tô Bạch chỉ vung tay lên gọi cơm thôi, sau đó để mặc cho Tiểu Gia Hòa bò lên bàn tự ăn. Cha cha, cha. Tiểu Gia Hòa không ngừng chỉ vào thẻ căn cước để gọi. Cát Tường chậm rãi đứng lên, nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của cậu bé, nó lắc đầu. Sau đó Cát Tường quay lại ban công, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tiểu Gia Hỏa. Ánh mắt của nó mang theo hiền từ. Tiếp theo, nó nhảy lên ban công. Một bóng người màu đen không ngừng từ bên trong người nó phóng đại ra. Lúc này, một hơi thở thuộc về người phụ nữ kia không ngừng dâng lên. Vào hôm nay, tất cả thính giả nước Anh đều cảm thấy run rẩy. Bởi vì bọn họ cảm thấy một lần nữa hơi thở sợ hãi do người phụ nữ này mang đến. Chúng ta cố gắng đuổi đến đây thì cũng không kịp nữa rồi, thời gian quá ngắn. Người ngồi trên điều khiển máy bay trực thăng nói với cả Rainy: cố gắng hết sức là được rồi, dù sao loại chuyện này tôi vẫn cần đi xử lý, cũng không mong đến kịp đâu. Rainy ngồi trên máy bay trực thăng, xung quanh là tiếng gió gào thét, nhưng mà anh ta rất lạnh nhạt. Thậm chí có một tầng vách ngăn vô hình ngăn cách anh ta với cả bên ngoài. Tuy gió lớn, nhưng mà đầu óc của anh ta đều vẫn chỉnh chu. Anh ta là một người có yêu cầu cao trong phong cách ăn mặc của mình. Thậm chí gần như là một loại chấp nhất vậy. Ở bên trái của Rainy, có một gã đàn ông. Tuổi của ông ta hơi lớn và khoảng 40. Trên người thì mặc quần áo lao động giống như công nhân vậy. Hai người ngồi chung một chỗ, tạo nên hình ảnh tương phản rõ ràng. Nhưng mà hình như hai người rất tự nhiên, hoàn toàn chính xác. Có lẽ trong cuộc sống rất coi trọng thân phận địa vị, nhất là ở các quốc gia phương Tây đang không ngừng hô to những khẩu hiệu về tự do dân chủ. Thật ra, ở một mức độ nào đó mà nói thì tư duy cấp bậc của bọn họ càng thêm rõ ràng. Thế nhưng một khi đã đi vào radio kinh dị, thân phận bình thường ở thế giới hiện thực không còn là thứ thính giả cân nhắc đến nữa. Chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất thôi, đó là thực lực. Có thể ngồi cùng một chỗ với cả Sophie và Rainy, thân phận của gã ta không thấp đâu, thậm chí có thể cao hơn Rainy. Đây là một loại mạo hiểm. Giọng nói của gã công nhân hơi có to, hẳn là do thói quen làm việc trong môi trường ồn ào. Bởi vì nếu như không nói to thì bên trong nhà xưởng không nghe được gì cả. Một khi làm không cẩn thận, cảnh tượng lúc trước xảy ra một lần nữa đấy. Ông vẫn còn cho rằng anh ta có quan hệ rất sâu với cả người phụ nữ kia sao? Cho dù là con mèo đen kia có đi theo anh ta, nó cũng không nói lên được gì đâu. Từ những điều mọi người thảo luận và phân tích, tôi càng thêm tán đồng giả thiết người phụ nữ kia đã biến mất rồi. Tin tình báo gần đây mới thu thập được cũng nói ra vấn đề này. Người phụ nữ kia rất có thể đã không còn ở trong hiện thực nữa rồi. Nếu như người phụ nữ biến mất, con mèo đen đi theo anh ta cũng là đều dễ hiểu thôi. Chỉ là một thính giả phương Đông gặp may mà thôi, thu dưỡng được một sủng vật cường giả. Trường hợp này bên phương Tây chúng ta không hiếm gặp đâu, thậm chí trong thần thoại có rất nhiều. Alan à, ông không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Hiện tại cho dù anh ta có chết thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Là anh ta tự mình chủ động qua phòng thí nghiệm thôi, cũng tự mình đến căn phòng thủy tinh kia, không phải chúng ta ép buộc. Hơn nữa, những thính giả London chúng ta luôn muốn thoát khỏi bóng ma của người phụ nữ kia. Chúng ta không thể mãi đắm chìm trong cơn ác mộng của quá khứ được. Ác mộng? Bóng ma sao? Alan thở dài. Tôi là người của thành phố Sailor. Vợ và con gái của tôi đã vĩnh viễn rời khỏi tôi rồi. Thậm chí đôi đồ kinh dị đã xóa đi mọi dấu vết của họ. Tôi muốn tìm một sợi tóc của họ để cúng tế cũng không được. Nếu như người phụ nữ kia không biến mất, nếu như người phụ nữ kia đang chăm chú quan sát nơi này, nếu như quan hệ của cô ta và gã đàn ông kia không bình thường, như vậy hậu quả này Renny, cậu có thể gánh vác được không đây? Nếu như người phụ nữ kia một lần nữa đến anh thôi, cậu có thể chắc chắn rằng những vị bá chủ ở Vatican, Milan và Catalonia có thể nguyện ý hao tổn bản nguyên của chính mình để liều mạng với cả người phụ nữ điên kia một lần nữa không? Nước Anh vẫn do người Anh đến bảo vệ thôi, không thể trông cậy vào những người khác được, vĩnh viễn không thể. Chỉ có chúng ta, những người thính giả Anh mới coi đây là nhà mình thôi. Lúc trước chúng ta đã bị những kẻ khác tính kế rước lấy người phụ nữ kia, bây giờ chúng ta còn muốn chủ động dẫm lên vết xe đổ kia sao? Rennie đưa tay vỗ bả vai của Alan. Alan à, ông hãy tin tôi đi, người phụ nữ kia thật sự không còn ở đây nữa đâu. Chúng ta nhất định phải học cách đứng lên. Chỉ khi chúng ta thoát khỏi bóng ma kia, những thính giả nước Anh mới có hy vọng, mới có thể sinh ra bá chủ được. Đây chỉ là bước đầu tiên của chúng ta thôi. Hiện tại gã đàn ông tên Tô Bạch kia là bước đo lường. Việc anh ta gặp sự cố chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Đúng lúc này, một luồng hơi thở đáng sợ từ trong trung tâm thành phố London bay lên. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, không có bất kỳ cảnh báo nào, khiến cho người ta không kịp chuẩn bị. Sắc mặt của Rennie thay đổi, hai tay vô thức run rẩy. Sự tự tin trước đó của anh ta hoàn toàn biến mất, ngược lại biến thành sợ hãi, giống như mấy con chuột bạch bị đưa đi làm thí nghiệm vậy. Hơi thở cô ta, hơi thở của cô ta đến rồi, cô ta vẫn còn ở đấy. Môi của Alan đã tím tái lại rồi. Hiển nhiên loại sợ hãi khắc sâu trong linh hồn đã hoàn toàn chế trụ kiều hận bị giết vợ con. Giống như là đỉnh cao của chuỗi thực vật tiến hành một loại áp chế tự nhiên với cả bên dưới vậy. Đối với cả người phụ nữ kia, ông ta không hận nổi, cũng không dám hận. Đối phương đã gieo ác mộng trong lòng của ông ta, không xóa đi được. Trong một viện bảo tàng của London, một quan tài được đặt ở vị trí đặc biệt trong khu triển lãm. Vào lúc này thì đang chậm rãi lơ lửng. Một gã đàn ông gầy gò vươn tay ra, bắt lấy mép quan tài, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Tóc của anh ta là màu xanh, giống như đống cỏ khô vậy. Da của anh ta nhăn nheo giống như dán vào người vậy, dáng vẻ lôi thôi. Nhưng mà ánh mắt của anh ta lại sâu thẳm. Lúc anh ta ngồi dậy, nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Anh ta chính là trung tâm của nơi này. Anh ta đang do dự, anh ta đang tự hỏi, anh ta thậm chí còn không dám hoàn toàn đem hơi thở của chính mình thả ra ngoài, đi nghênh đón hơi thở kia. Sau cùng thì anh ta thở dài một hơi, cả người lộ ra vẻ cô đơn, ngay sau đấy chậm rãi nằm xuống quan tài. Lúc này nắp quan tài cũng từ từ khép lại, rơi xuống mặt đất. Tiên sinh, thủ tướng để tôi tới hỏi ngài, bản thảo kế hoạch quân sự tiếp theo ngài đã chuẩn bị xong chưa? Một nhân viên văn phòng gõ cửa, bởi vì cửa bị khóa trái. Đây là một chuyện rất kỳ lạ, có rất ít người ở đây khóa cửa. Vẫn luôn không nhận được câu trả lời, nhân viên văn phòng tiếp tục gõ cửa, nhưng mà rất nhanh bên trong truyền đến tiếng giận dữ. Để thủ tướng cút đi gặp quỷ đi, để bản thảo cút đi gặp quỷ đi. Tất cả mọi người đi gặp quỷ đi, cút cho tôi, cút. Tiếng giống giận dữ quanh quẩn tầng lầu chính phủ, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trợ lý thủ tướng thì vẫn luôn ôn tồn lễ độ, sao lại bỗng nhiên nổi giận như vậy? Trong văn phòng, Will đang ngồi trước bàn làm việc của mình. Anh ta nhìn thấy tay của mình đang run lên. Trước đó, anh ta đã từng vô số lần ảo tưởng qua. Nếu như người phụ nữ kia một lần nữa dám đến anh thôi, lúc đấy anh ta sẽ lấy tư thái nào đi đối mặt với cô ta đây? Đối kháng cô ta, đánh bại cô ta, vì bảo vệ quốc gia của mình, bảo vệ nhà của mình. Anh ta không tiếc gì cả, thậm chí là hy sinh. Thế nhưng lúc thật sự gặp phải, dũng khí của anh ta, khi mà hơi thở của người phụ nữ kia lại một lần nữa xuất hiện ở London thôi, trong nháy mắt đã biến mất không còn chút gì cả. Anh ta giận dữ, sự hèn nhát của chính mình, hiện tại anh ta chỉ có thể phẫn nộ mà thôi. Rennie nói không sai, nếu như thính giả của anh không thể đi ra khỏi bóng ma của Lệ Chi để lại, như vậy tương lai rất xa thôi, bởi vì bọn họ đã mất đi dũng khí rồi, mất đi dũng khí đối mặt. Cùng lúc đó ở Vatican, Milan, Catalonia, Athens và một số thành phố khác, bầu trời xuất hiện một bóng người to lớn. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về nước Anh. Thậm chí ngay cả Trung Quốc thôi, cũng có một vài thành phố xuất hiện bóng người to lớn, bóng người mơ hồ, Người bình thường thì không thể nhìn thấy nhưng mà lại có thể ảnh hưởng từ trong từ trường. Một người nghi ngờ hỏi, không phải cô ta đang ở chỗ đó sao? Làm sao mà cô ta đã về rồi? Sophia bỗng nhiên nằm trên mặt đất, miệng thở hổn hển. Loại hơi thở kia, lúc trước cô ta vẫn còn là người thực tập đã cảm nhận được rồi. Lúc này lại xuất hiện. Cô ta nhớ sau khi hơi thở này xuất hiện, ngày hôm sau, một thành phố cứ thế bị xóa bỏ đi, giống như thế giới hoàn toàn bị phá vỡ vậy. Cả người ngơ ngác rất lâu. Thành phố Siler có mấy trăm ngàn người. Tất cả dấu vết của bọn họ đều bị xóa bỏ sạch sẽ. Đây là một chuyện vô cùng kinh khủng và đáng sợ. Là một tấm màn đen bao phủ lên đỉnh đầu toàn bộ thính giả anh. Sophia lập tức ngẩng đầu nhìn Tô Bạch đang hấp hối trong căn phòng thủy tinh. Cô ta giống như phát điên vậy, điên cuồng gào thét. Hơn 10 giây leo từ trong cơ thể cô ta mọc ra, xuyên qua cửa, trực tiếp lao đến bình nuôi dưỡng. Không thể để cho hắn chết được, tuyệt đối hắn không thể chết. Người phụ nữ kia vẫn còn sống, người phụ nữ kia đang tới rồi. Hắn và người phụ nữ này nhất định có quan hệ sâu xa, hắn không thể chết được, không thể chết được. Tô Bạch chỉ nghe thấy bà lão kia bỗng nhiên kêu to một tiếng. Một lúc sau thì lực lượng tinh thần áp chế trên người của hắn trong nháy mắt bỗng nhiên biến mất. Choang! Tiếng thủy tinh vỡ vụn truyền đến. Tô Bạch cảm thấy người của mình ẩm ướt. Hắn ngẩng đầu lên, mở mắt ra. Tô Bạch nhìn thấy bình nuôi dưỡng bị vỡ vụn trên mặt đất rồi. Dịch nuôi dưỡng bắn tung tóe trên sàn nhà. Hơn nữa, đại não kia đã lăn tới trước mặt của hắn rồi. Nhìn thấy đại não này thì hắn buồn nôn. Phản ứng đầu tiên của Tô Bạch chính là nuốt một ngụm nước miếng. Não nướng. Nhiều người giang triết không thích ăn món này. Ở đó người ta thường chú ý đến những món ăn thanh đạm và tinh tế hơn. Còn người Thứ Xuyên thì lại rất hân hoan món não nướng này. Dù sao người Thứ Xuyên cũng cuồng dã hơn một chút. Não nướng được chế biến rất đơn giản. Trước khi ăn, người ta tẩm ướp ớt rồi, hạt tiêu và các loại gia vị khác nhau như tỏi. Sau đó trộn đều lên rồi đem đi nướng. Đây được xem là một món ngon ở trong quán ăn của Thứ Xuyên. Chẳng qua phần não trước mặt Tô Bạch có hơi lớn. Dù sao đây cũng chẳng phải là não lợn mà chính là não người. Hơn nữa, nó chưa được nướng, cũng chẳng có gia vị gì cả. Đồng thời đại não này đã bị đặt trong dịch dung môi nuôi dưỡng mười mấy năm rồi. Đoán chừng đã không còn đảm bảo chất lượng lắm rồi. Thậm chí vì nuôi dưỡng trong dịch thể mà ngấm không ít chất hóa học rồi. Nhưng mà Tô Bạch vẫn vô thức nuốt nước miếng của mình. Hắn cảm thấy thật đói. Loại cảm giác đói này không ngừng từ trong thân thể truyền đến, mà chính là từ đại não truyền đến. Loại cảm giác đói bụng đến từ linh hồn, từ tinh thần. Dường như linh hồn của hắn đã bị móc sạch rồi, bây giờ phải được bổ sung. Ăn gì bổ đấy. Phương thức tốt nhất để bổ sung chính là đem bãi trắng trắng nhão nhão này ăn vào. Nói thật lòng, Tô Bạch không muốn ăn đâu. Thế nhưng dường như hắn đã bị bà lão kia giày vò. Hiện tại linh hồn và phương diện tinh thần của Tô Bạch vô cùng suy yếu. Loại đói khát kia không ngừng lớn dần lên trong người Tô Bạch. Đây là một loại khả năng, một loại bản năng nguyên thủy được cất giấu sâu trong lòng của mỗi người. Cuối cùng, trong ánh mắt trợn tròn của những người bên ngoài, Tô Bạch nâng đại lão kia lên, ăn từng miếng một. Hắn ăn rất ngon, giống như đang ăn một chiếc kem mỹ vị vậy. Tiểu Gia Hỏa vừa xem TV, vừa liên tục cầm thẻ căn cước của Tô Bạch khô lên, trong miệng thì không ngừng gọi cha. Hiển nhiên, đối với cả việc cuối cùng mình có thể gọi được cách nói chuyện rồi, Tiểu Gia Hỏa rất hưng phấn. Cậu bé muốn luyện tập thêm một chút nữa, chờ Tô Bạch về sẽ gọi hắn. Gọi không biết bao nhiêu lần, Tiểu Gia Hỏa cảm thấy có hơi khát nước. Lúc này cậu bé mới ý thức được là chú mèo kia không đưa sữa cho mình nữa. Ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người Cát Tường đang nằm cuộn tròn ở ban công. Miệng của Tiểu Gia Hỏa hình chữ O lập tức từ trên ghế sofa đi xuống, bò tới ban công, bò đến bên người Cát Tường. Cát Tường đang nhắm mắt, nó rất suy yếu, co quắp ở đó rồi. Hiển nhiên lúc trước nó bắt chước phóng xuất ra hơi thở của Lệ Chi đã tiêu hao rất lớn năng lượng. Lúc đầu cho dù là xuất phát từ góc độ tình cảm hay là từ năng lực của bản thân, nó đều không muốn vì Tô Bạch mà làm ra loại chuyện này. Nhưng mà khi nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa cầm thẻ căn cước của Tô Bạch rồi gọi cha, nó vẫn lựa chọn đi làm. Hiện tại Cát Tường thật sự mệt mỏi, có lẽ ngay cả một con mèo thường thôi nó cũng đánh không lại. Tiểu Gia Hỏa dùng tay vuốt ve đầu của Cát Tường, sau đó cúi thấp đầu để mặt của mình cọ lên mặt của Cát Tường. Thấy Cát Tường vẫn không động đậy gì, Tiểu Gia Hỏa bò đến phòng ngủ, lấy một hộp sữa tươi đặt ở trước mặt mình. Chính mình vừa bò vừa đẩy sữa từ trong phòng ngủ đi ra phòng khách, đến ban công. Đầu tiên Tiểu Gia Hỏa dùng răng cắn nát một góc hộp nhỏ, sau đó để cho lỗ hổng của nó ở bên cạnh miệng Cát Tường. Lúc này thì cửa phòng mở ra, Tô Bạch đi vào. Hắn giống như một người say rượu lảo đảo đi vào trong phòng, sau đó ngã xuống đệm ngáy o o, giống như là một con sâu rượu đã say đến mức bất tỉnh nhân sự vậy. Tiểu Gia Hỏa lại bò đến, đầu tiên là đóng cửa lại, sau đó bò đến phòng ngủ, cầm một bịch sữa nữa, đẩy đến bên miệng Tô Bạch. Giống như lúc trước, Tiểu Gia Hỏa đặt sữa kế bên miệng Tô Bạch. Tô Bạch đang cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lúc này thì hắn không ngừng uống sữa. Cứ như thế, Tiểu Gia Hỏa bận rộn bò qua bò lại giữa Tô Bạch và Cát Tường. Sau khi Sophia đưa Tô Bạch đến khách sạn, cô ta không đi vào trong nhà mà chính là quay xe lại. Trong lòng cô ta chưa cách nào ổn định lại được, thậm chí cô ta sợ hãi ngày mai mình đọc báo sẽ thấy một thành phố nào đó biến mất. Thật ra lúc này, nếu như cô ta có dũng khí đi theo Tô Bạch, thậm chí không tỉnh táo mà trong phòng, nhìn thấy Cát Tường hư nhược như vậy, chỉ còn nửa cái mạng thôi, đoán chừng cô ta sẽ hiểu ra tất cả. Thế nhưng, lúc Cát Tường mô phỏng hơi thở của Lệ Chi, tất cả thính giả của nước Anh đều sợ tới mất mật, thậm chí không có ai dám ra mặt cả. Sophie miễn cưỡng được coi là người trong cuộc, cô ta không thể không tiếp tục loại cục diện rối rắm này, chỉ có thể đưa Tô Bạch về thôi. Thời xưa, sở dĩ không thành kế của Gia Cát Lượng có thể thành công, nguyên nhân là do Gia Cát Lượng đã tính toán cẩn thận, không bỏ sót uy danh, khiến cho quân địch nghe xong liền khiếp đảm. Mà lần này bởi vì trước đó Lệ Chi đến nơi đây đã xóa bỏ đi một tòa thành, sau cùng có thể mạnh mẽ chống đỡ được trách phạt của Radio Kinh Dị, toàn thân trở về. Chuyện này tạo thành ác mộng đối với cả thính giả nước Anh. Không biết hôn mê bao lâu, Tô Bạch bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn mở mắt ra, sau đó bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn. Tô Bạch vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh để nôn ra. Hắn không nôn ra được thứ gì cả. Chẳng qua loại cảm giác buồn nôn kia thì không ngừng xuất hiện trong đầu Tô Bạch. Đây chính là cảm giác lúc hắn ăn não người kia. Buồn nôn, rất buồn nôn, vô cùng buồn nôn. Thế nhưng khi đó Tô Bạch biết rõ buồn nôn, nhưng mà lại không biết hắn lên cơn điên gì, vẫn từng miếng ăn vào. Tô Bạch quỳ trên nền nhà vệ sinh. Hắn cảm thấy tinh thần và thân thể của mình dường như đã có một sự thay đổi. Mọi thứ giống như trở nên rõ ràng hơn, tinh tế tỉ mỉ hơn. Dường như ngay cả khi gió thổi ngọn cỏ lay thôi, hắn đều có thể cảm nhận được. Tô Bạch giống như một người cận thị nặng vậy, bỗng nhiên được đeo kính. Sau khi đeo kính thì cả thế giới xung quanh lập tức trở nên rõ ràng hơn, khiến cho đầu óc choáng ngợp. Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên, hơn nữa còn là càng lúc càng to. Tô Bạch đứng lên, lảo đảo đến đó. Lúc ấn vân tay để mở cửa, còn lần mò hai lần mới có thể đặt đúng chỗ được. Cửa mở ra, Huân Nhi đứng ở ngoài, vẻ mặt lo lắng. Tô Bạch, 3 ngày nay rồi, rốt cuộc anh đi đâu vậy? Hôm qua tôi gọi điện cho anh, nhưng mà điện thoại ở trạng thái tắt máy rồi. Tôi đến gõ cửa phòng anh mấy lần, không có ai đáp lại cả. Về sau tôi đến đại sứ quán để xem lại camera của khách sạn, mới biết được là anh đã trở về phòng rồi. Không ra ngoài, anh có biết hay không à? Nếu như vừa rồi anh không mở cửa ra, tôi sẽ gọi người của khách sạn đến đấy, cưỡng chế mở ra. Huân Nhi rất kích động, tốc độ nói cũng rất nhanh. Tô Bạch thì sờ lên trán của mình. Tôi có chút không thoải mái. Sao thế? Tôi đưa đi bệnh viện nha. Không cần đâu, tôi chỉ muốn ngủ một lát nữa thôi. Sau khi nói xong, Tô Bạch lảo đảo đi về phòng của mình, sau đó nằm vật ra giường. Thấy Tô Bạch không sao, lo lắng của Huân Nhi vơi đi rồi. Lúc này cô ta nhìn thấy Cát Tường nằm ở trên sofa, ở bên cạnh là Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa thì đang ôm đầu Cát Tường không ngừng vuốt ve. Cát Tường giống như Tô Bạch vậy, chỉ tỉnh táo một lúc lại hôn mê. Gần đây cháu ăn gì vậy? Huân Nhi đến trước mặt Tiểu Gia Hỏa đau lòng hỏi. Huân Nhi thật sự cảm thấy Tô Bạch rất không có trách nhiệm, dẫn đứa nhỏ theo, lại còn đi uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự nữa, không quan tâm đến đứa nhỏ gì cả. Ánh mắt của tiểu gia hỏa long lanh như nước nhìn Huân Nhi. Sau đó bò xuống ghế sofa, đi đến tủ lạnh trong phòng khách, mở tủ lạnh ra. Từ trong đó lấy ra một số đồ ăn, đặt ở trước mặt mình, sau đó đẩy lên chỗ của Huân Nhi. Ngón tay của tiểu gia hỏa thì chỉ về phía miệng của mình, ý bảo nếu như Huân Nhi đói bụng có thể lấy ăn. Huân Nhi giở khóc giở cười. Đây thật sự là con của Tô Bạch sao? Mới bao lớn mà IQ đã cao như vậy? Không biết ngủ bao lâu, Tô Bạch cảm thấy linh hồn và thân thể của mình lại một lần nữa hòa vào nhau. Hắn chậm rãi mở mắt, vươn vai. Dễ chịu, rất dễ chịu. Dường như thế giới này cách hắn càng gần rồi. Ngay cả lúc không khí đi vào phổi thôi, cảm giác càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là chỗ tốt khi ăn đại não kia sao? Tuy có khó chịu nhưng mà hiệu quả rất rõ rệt đấy. Có lẽ khả năng phản ứng và tinh thần lực của hắn cũng đã tăng lên rồi. Chẳng qua sau đó Tô Bạch phát hiện ra là quần áo ở trên người của hắn đã được đổi mới rồi. Hiện tại hắn đang mặc quần áo ngủ. Tô Bạch đi xuống giường. Hắn nhìn thấy tiểu gia hỏa đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình. Cát Tường thì hơi mệt mỏi, nhưng mà vẫn nằm bên cạnh tiểu gia hỏa cùng xem tivi. Trong phòng bếp truyền đến mùi thơm, trên bàn đã có không ít món ăn rồi. Lúc Tô Bạch thuê phòng, dĩ nhiên hắn không có khả năng bạc đãi chính mình được. Khách sạn này không có phòng tổng thống, nhưng mà đây là trung tâm của London. Căn phòng này rất lớn, 3 phòng ngủ và 1 phòng bếp. Phòng làm việc và phòng bếp đều có. Trong phòng bếp có đủ loại đồ dùng và gia vị, nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Dù sao Tô Đại Thiếu Gia cũng không thiếu chút tiền đó đâu. Huân Nhi bưng bát canh từ bếp đi ra. Trên người cô ta đeo tạp dề, rất có dáng vẻ của bà chủ gia đình. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi sao? Anh ngồi dậy ăn một chút gì đi. Lần này tôi nấu một số món nước cho anh đấy. Cô cũng làm thế với cả Cố Phàm sao? Lúc này Tô Bạch phá hỏng phong cảnh, hỏi một câu như thế. Với EQ của Tô Bạch thì hắn tuyệt đối không thể phạm sai lầm này đâu. Huân Nhi chỉ cười trừ không trả lời. Anh ăn trước đi. Tôi đặc biệt chuẩn bị món mà trước kia anh rất thích ăn đấy. Khi đó, ở trước mặt mấy người chúng tôi, anh luôn nói đó là mỹ vị, còn chúng tôi thì lại không dám ăn đâu. Sau khi Huân Nhi nói xong thì cô ta đi vào trong nhà bếp. Còn Tô Bạch thì bế tiểu gia hỏa, đặt lên bàn cơm, chơi đùa với cậu bé. Rất nhanh Huân Nhi bưng một chiếc bát đến. Huân Nhi rất long trọng, đặt một bát não nướng ở trước mặt Tô Bạch, đắc ý nói. Sao nào? Ở nơi đất khách quê người, anh còn có thể ăn được món não nướng tứ xuyên. Thật đúng là có lộc ăn đấy. Đây là tôi cố ý học công thức từ trên mạng đấy. Đối với khả năng bếp núc của mình thì Huân Nhi rất có lòng tin. Trên thực tế, đối với cả phụ nữ mà nói, xuống bếp cũng là một chuyện hưởng thụ. Nhất là để nấu cơm cho gã đàn ông mà mình yêu. Trong đó thì càng chất chứa tình yêu và sự quan tâm. Lúc nhỏ, Tô Bạch sống ở Thành Đô một thời gian rất dài. Chẳng qua từ sau khi cha mẹ qua đời, hắn mới sống một mình ở vùng Duyên Hải Đông Bộ, cho nên khẩu vị của hắn thiên về tứ xuyên hơn. Chính vì thế mà Huân Nhi cố ý nấu cho Tô Bạch một bàn đồ ăn mang hương vị nơi này. Chẳng qua khi Tô Bạch nhìn thấy bát não nướng được đặt ở cách long trọng trước mặt mình, hắn thở dài một hơi, áp chế loại xúc động kia, sau đó rời khỏi bàn ăn, từng bước đi vào nhà vệ sinh. Huân Nhi sững sờ, sau đó lập tức nghe thấy trong vòng vệ sinh truyền đến tiếng nôn mửa. Cả người cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy hơi tức giận. Lúc trước không tính đến chuyện hắn cùng Cố Phàm để kích thích cô ta. Cô ta vất vả làm một bữa ăn cho hắn thế này, thế mà Tô Bạch lại dùng phương thức này để đáp lại sao? Tiểu gia hỏa nhìn về phía nhà vệ sinh, nghe âm thanh từ trong đó truyền ra, thế mà lại học theo, cúi người xuống, hai tay đặt ở bên miệng, bắt đầu ọe. Động tác này của cậu bé chọc cười Huân Nhi. Cô ta đưa tay ra nhéo mũi cậu bé. Nhóc con này, cái tốt không học, học cái xấu à? Nào, cha của cháu không ăn thì chúng ta ăn thôi. Huân Nhi ngồi xuống bên cạnh tiểu gia hỏa, cầm chiếc bát nhỏ lên, lấy một ít bánh, dùng thìa đút cho tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa rất thích được người khác cho mình ăn cơm, lập tức không nén được sự vui vẻ há miệng ngồi đấy, ăn từng miếng một. Chờ đến khi Tô Bạch khôi phục lại bình thường rồi, có chút ngượng ngùng nói với cả Huân Nhi. Gần đây tôi hơi có mẫn cảm với cả não nướng. Huân Nhi không đẩy đến Tô Bạch, tiếp tục cho tiểu gia hỏa ăn. Tô Bạch ngồi xuống bàn ăn. Thật sự hắn không muốn ăn đâu. Lúc đầu bởi vì ngủ mê man vài ngày, chưa có ăn uống gì cả, khẩu vị khá tốt. Nhưng mà sau khi nhìn thấy não nướng, dạ dày có chút co rút lại. Thật đúng là nuốt không trôi mà. Một bữa cơm, ngoại trừ Tiểu Gia Hỏa ăn rất vui vẻ ra, những người còn lại có chút lãnh đạm. Sau khi cho Tiểu Gia Hỏa ăn xong rồi, Hôn Nhi thu dọn một chút liền rời đi, không có tạm biệt Tô Bạch gì cả. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy mình có chút không thức thời rồi. Nếu biết vậy ngay từ đầu, hắn không lấy chuyện Cố Phàm ra để trêu Hân Nhi, như vậy có lẽ sẽ không có đoạn hiểu lầm sau này đâu. Tô Bạch rót chén rượu vang đỏ cho mình, ngồi xuống ghế sofa. Tiểu Gia Hỏa ăn no rồi, tinh thần đầy đủ, ở trên mặt thảm chơi đùa một mình. Nói thật lòng, hiện tại Tô Bạch cảm thấy, sau khi nuôi lớn Tiểu Gia Hỏa, hắn không muốn có thêm một đứa nhỏ có liên hệ máu mủ với mình. Bởi vì Tiểu Gia Hỏa thật sự quá nghe lời và hiểu chuyện. Nếu như một đứa nhỏ bình thường, có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa, chính bản thân của hắn cũng không biết mình sống được bao lâu. Muốn có con làm gì chứ? Tiểu Gia Hỏa là do hắn bế từ trong thế giới chuyện xưa đi ra. Hai người xem như là sống nương tựa vào nhau. Đây coi như là tình huống đặc biệt đi. Lấy điện thoại di động ra, Tô Bạch bắt đầu kiểm tra lịch trình bay. Sau đó hắn đặt vé máy bay trở về vào tối mai. Có lẽ lần này chuyện hắn làm khi đến London chính là ăn xong một bữa não nướng. Có khả năng Edward Bernays và cha của hắn đã từng gặp nhau rồi. Nhưng mà Tô Bạch không muốn tiếp tục ở lại London nữa. Sự thật đã rất rõ ràng. Lúc trước hắn thật đúng là có thể dựa vào tâm trạng để đi du lịch khắp nơi. Hiện tại bởi vì có một tầng thân phận thính giả, đã rất không tiện rồi. Nhất là khi Tô Bạch biết rõ Lệ Chi căn bản không có thế giới hiện thực. Lúc trước Lệ Chi đã nói cô ta muốn rời đi một thời gian dài. Không thành kế thành công một lần đã rất may mắn rồi. Nếu như còn muốn tiếp tục diễn tiếp nữa, thật đúng là có chút mơ mộng hão huyền mà. Chờ sau khi Tô Bạch về nước rồi, Tô Bạch sắp xếp một số luật sư hoặc là thám tử tư đi điều tra chuyện này. Khả năng còn có hiệu quả hơn việc tự thân mình xuất mã. Buổi chiều sau khi Tô Bạch xem tivi với cả Tiểu Gia Hỏa, hắn liền đi chợp mắt một lúc. Lúc thức dậy thì nhìn thoáng qua đồng hồ, cảm thấy đã đến giờ ra sân bay rồi. Kết quả lại phát hiện ra trong điện thoại còn có một tin nhắn mà hắn chưa đọc. Tin nhắn này là do Hòa Thượng gửi đến. Nội dung của tin nhắn: có rảnh đi một chuyến đến đảo Tần Hoàng không? Chú thích: đảo Tần Hoàng nổi tiếng với cả Sơn Hải Quan, Bắc Đới Hà, từ xưa đến nay được biết đến như điểm du lịch mùa hè nổi tiếng của Trung Quốc. Hết chú thích. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc hắn rời khỏi Tứ Xuyên thì Hòa Thượng và Gia Thố còn đang ở Cửu Trại Câu. Kết quả thế mà lại đang ở đảo Tần Hoàng. Thật vất vả mới được nghỉ ngơi một lần, Hòa Thượng lại phát điên vì cái gì vậy? Chạy loạn tự giày vò mình sao? Tô Bạch vừa mặc quần áo vừa nhắn lại: có chuyện gì vậy? Nói thật, ở hiện thực, Tô Bạch không muốn có quá nhiều dây dưa với cả Hòa Thượng. Như thế quá mệt mỏi. Lòng dạ của Hòa Thượng thì rất sâu. Hiện tại Tô Bạch cảm thấy mệt mỏi với loại cảm giác tính toán lẫn nhau này. Nói không chừng chính mình phát bệnh tâm thần trực tiếp xé rách mặt với cậu Hòa Thượng, cần gì chứ? Thế nhưng hình như Hòa Thượng có chuyện khẩn cấp, anh ta gọi điện thoại thẳng cho Tô Bạch. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Các bạn nghe giọng của mình thì nó hơi bị nghẹt mũi, thông cảm nha. Covid vẫn chưa khỏi. Hẹn gặp lại ngày mai nhé.